Tôi cũng như bao người khác, vây quanh em kẻ đón người đưa, vây quanh em ong bướm là lời, mà sao không ai thật lòng. Bao lời nói yêu thương còn đó, nhưng than ôi lời nói đầu môi, xem yêu thương là trò đùa thế thôi, làm con tim em tan nát hỡi người. Em vẫn cô đơn trong cuộc vui nhiều người, em vẫn bơ vơ trong vòng tay bạc tình. Bao tháng năm trôi em chìm trong mỏi mệt, anh biết chăng anh em hy vọng nơi anh. Đừng về chút nắng sớm mà đến bên em, vì hoa kia rồi cũng sẽ phai tàn. Đừng vì chút khao khát đam mê cuồng vội mà đến bên em, đến nói yêu thương.